Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Truyền thuyết chi thành. Mượn một bước nói chuyện. 1/6 cầu đặt. Tiến hóa chi thành không khó tìm. Nó quá rõ ràng rồi. Đó là một cái cao ngất thành. Kiểu Tây phương phong cách tòa thành tọa lạc trong thành. Nhìn qua có chút quái gì, dù sao đây là nước Hoa. Đột nhiên xuất hiện một cái kiểu Tây phương sắc thái tòa thành hoàn toàn xa lạ. Thông qua động sát chi nhãn, Chu Dương có thể nhìn thấy trên tường thành phủ đầy từng đạo vết đao kiếm thương. Còn có tuế nguyệt loang lổ vết tích. Đây không phải là một tòa mới thành lập thành, tồn tại có chút tuế nguyệt, tận thế phát sinh trước. Chu Dương cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua phụ cận xuất hiện kiểu Tây phương cổ bảo. Nếu không Tây phương quốc gia bảo đảm không được còn sẽ tới nói rõ gì. Budret thành, truyền thuyết, đây là một tòa lưu lạc ở tại thời không khe hở giữa đặc biệt tòa thành. Có thể tự do ở cái khác thứ nguyên cùng vị diện. Thần bí cường đại, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Năng lực, nó thần bí không biết. Chu Dương thật lâu không có gặp phải động sát chi nhãn vô pháp nhìn thấu gì đó. Rất khiến hắn ngạc nhiên là Budret thành cao đến truyền thuyết phẩm cấp. Cùng Mionia cùng phẩm cấp, Budret thành là thành phố. Vô luận họ đặc biệt hay là họ hiếm có, đều muốn không thể thắng được Mionia. Thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Ta đối với thành này cảm thấy rất hứng thú. Chu Dương rất muốn gặp nhận thức tiến hóa chi thành bất phàm. Xem ra chuyến này sẽ có thu hoạch tốt. Chu Dương cười một tiếng. Batmobile tăng nhanh tốc độ. Hướng phía tiến hóa chi thành đi tới. Xin lấy ra thân phận của ngươi. Chỉ có siêu phàm giả mới nắm giữ tiến vào thành thị quyền hạn. Mỗi cái siêu phàm giả tối đa chỉ có thể mang lượng người bình thường bước vào. Batmobile bị ngăn. Lại, 8 tên thủ vệ khí tức trên người tối nghĩa, hơn xa những người khác. Chu Dương thông qua động sát chi nhãn đã nhận được tin tức của bọn hắn. 8 người đều là siêu phàm giả, thuộc tính vượt qua ngày trước thấy qua tuyệt đại đa số siêu phàm giả. Có thể sử dụng siêu phàm giả thủ cửa chính, hơn nữa còn là 8 cái siêu phàm giả, ngoại trừ chỗ ngồi này truyền thuyết chi thành. Sợ rằng tìm không đến những địa phương khác. Với tư cách người ngoại lai, Chu Dương không có gây chuyện ý tứ, nhập ra tùy tục. Trên bàn tay lẩn quẩn một đoàn dòng nước, giống như rắn sống lại. Cái khác dị năng quá mạnh mẽ, triển hiện là cấp thấp nhất nước nóng dị năng. Người thông qua có thể mang theo lượng người bình thường vào thành. Xung quanh tụ tập một hồi người vây xem sĩ. Bọn họ tựa hồ đối với tân vào thành Chu Dương rất cảm giác hứng thú. Khi hắn nhóm nhìn về phía Batmobile thì trên mặt tươi cười, huynh đệ, xe người rất tuấn tú a, có hứng thú bán hay không cho ta? Ta ra 100 cân lương thực. Batmobile phong cách hình dáng, hết sức hơi thở dẫn ánh mắt, một cái mặc trang phục cùng cao bồi miền Texas ra hỏa xông tới. Cầm 100 cân lương thực trao đổi tại tận thế tuyệt đối đáng giá. Dù sao tại tận thế, xe chính là cay gà. Muốn đổi 1 cân lương thực, người khác đều ngã lấy ngươi làm thành kẻ đần độn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thông thường xe. T-1000 thật là thật Batmobile sao? Coi như là rơi bình thường xe, Chu Dương cũng sẽ không bán. Hắn cũng không thiếu lương thực. Không bán, Chu Dương không chút do dự cự tuyệt. Huynh đệ, ta đặc biệt yêu thích chiếc xe này. Tối đa 120 cân lương thực. Ngươi chớ quá mức, ta dám cam đoan. Nội thành không có ai so sánh ta ra cao giá hơn. Cao bồi miền Texas mặt khó coi. Hắn tự nhận là ra giá cả phi thường ưu đãi. Quảng người không khỏi quá tham lam không biết chừng mực đi. Ngươi ra giá cao gấp 10.000 lần, ta cũng sẽ không bán. Chu Dương nói đem hắn giận quá. hung hãn mà trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Mua bán là chuyện của hai người tình, hắn cũng không tiện ép mua ép bán. Ta có thể tiến vào sao? Tám vị thủ vệ còn ngăn ở trước mặt. Chu Dương sắc mặt không vui. Không được, còn muốn kiểm tra một chút xe. Vạn nhất bên trong là cất giấu hủy diệt đồ vật. Tám vị thủ vệ đi tới bát mobile trước, muốn tiến vào xe kiểm tra, lại bị Chu Dương ngăn lại. Đây là vật phẩm riêng tư, bất tiện người khác kiểm tra. Chu Dương tuyệt đối không cho phép người khác bước vào bát mobile bên trong, coi như là muốn đi vào kiểm tra một chút cũng không được. Thần sắc hắn lạnh xuống, có một số việc hết không lùi bước, mặc dù bị Chu Dương ngăn lại. Thủ vệ ánh mắt nhìn thoáng qua, vẫn là nhìn ra rồi đầu mối. Không gian bảo vật, bọn họ không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô. Nhìn về Chu Dương ánh mắt cùng ngày trước bất đồng. Đại nhân, chúng ta lúc trước nhiều có đắc tội. Kính xin ngài tha thứ. Đây để cho ngài vào trong. Tám vị thủ vệ không còn nữa trước thái độ cứng rắn. Lập tức mềm nhũn ra. Cung kính mà bảo ra một con đường. Không gian bảo vật bốn chữ phảng phất có kỳ lạ ma lực. Người chung quanh nhìn về bát mobile. Ánh mắt nóng bỏng. Chiếc này bát mobile cư nhiên là không gian bảo vật. Cao Bồi miền Texas bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch Chu Dương vì sao không bán. Hắn vẻ mặt cay đắng. Vội vàng cấp Chu Dương nói xin lỗi. Ngược lại ta quá tự cho là. Ngươi nói đúng, liền tính giá cả cao gấp 10.000 lần, cũng sẽ không bán, thăng cầu kim đậu không, chuyện này ta xác thực hẳn nói xin. Lỗi, người mới tới khó tránh khỏi sẽ có phiền toái, gặp phải bất tiện giải quyết sự tình mặc dù đến tửu quán tìm ta. Ta là tửu quán khách quen, nói đến câu nói sau cùng, hắn mặt đầy tự hào, tận thế rượu cồn là hiếm có phẩm. Ra vào tửu quán đều có dư lương người. Đối phương có thể thường xuyên ra vào tửu quán. Tài sản không rẻ, không cần. Nếu như gặp phải ngay cả ta cũng chuyện không giải quyết được. Tìm ai cũng vô ích. Chu Dương những lời này nói được đương nhiên. Rơi vào người khác trong tai chính là cuồng vọng tự đại. Ngu xuẩn đại danh từ. Trong mắt không người nhân vật ở trong thành sống không lâu. Càng không cần phải nói trong tay còn có không gian bảo vật. Thật là làm cho người ta mắt cầu vòng rồi. Không mọi người mắt thấy Chu Dương rời đi. Rối rít đem tin tức này truyền ra ngoài. Rất nhanh, không ít người biết nội thành vừa tới rồi một đầu dê béo. Phi thường mập cái chủng loại kia. Thế lực khắp nơi phun trào. Không biết bao nhiêu người đưa ánh mắt liếc về Chu Dương. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội, người một khi có được chính mình không nên thứ nắm giữ. Liền sẽ đưa tới không phải là, thật là bất hạnh, Chu Dương liền bị người cho định nghĩa vì kẻ yếu. Chu Dương ngồi bát mobile tứ xứ tại Budrek thành thoáng qua lên. Ngay cả một mực ngây ngô ở trên xe trung nữ cũng rối rít đi xuống. Không ngừng tại ven đường cửa tiệm dạo bước lên, vẻ mặt tràn đầy phấn khởi. Đi dạo phố, đây là cỡ nào lâu đời thuật ngữ. Các nàng vốn tưởng rằng đời này đều không có cơ hội. Không nghĩ đến lại còn có thể tìm ra một tòa cổ thành. Thật sự là quá may mắn. Hoa, bên trong y phục thật đẹp rồi. Đây là kiểu Tây phương trường quần sao? Trường phái Gothic y phục rất không tồi. Bộ quần áo này rất cao quý tao nhã. Chỉ cần các nàng xem bên trong gì đó, một chữ mua, mua, mua, ngược lại bát mobile là không gian bảo vật bí mật đã bị phát hiện. Chu Dương không có ẩn núp ý tứ, ảo thuật một bản lấy ra thức ăn, một đường cuồng nhận hàng vật. Tại tận thế, nếu mà điểm nhỏ này yêu cầu đều không thể mãn nguyện nữ nhân của mình. Còn gọi thế nào nam nhân? Huynh đệ, mượn một bước nói chuyện. 6-7 dị năng giả cười hướng đi Chu Dương, mỗi cái sắc mặt bất thiện, mượn một bộ nào, mượn vị lão sư nào. Tuy rằng ta có 2 năm 6T,